Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Hắc Ma. Đêm tối, làm quang hoa tản đi, bao phủ chính là vô tận, hư không. Kino trên thân không còn là tường hòa bạch quang, mà là tản ra dày đặc, chẳng lành hơi thở hắc khí. Ngay cả người cũng thay đổi đen, cùng trước kia bạch quang thành so sánh rõ ràng, có chút giống như là ma thú bên trong ám ảnh mục sư. Đen Mystic Thái, nguyên từ ở Fairy Tail Zirep, hắc ma đạo sĩ. Đương nhiên, mạnh hơn hắn, hắc ma pháp càng sâu, lợi hại hơn, cũng càng thêm quỷ dị khó phòng. Cái này hình thái là ở Marvel địa cầu bên trong đản sinh. Chuẩn xác mà nói, là ở đánh bại Dormammu về sau. Vậy sẽ hắn không phải hóa thành cự long hình thái, một mình tiến vào hắc ám vĩ độ, hấp thu không ít hắc ám năng lượng. Mặt khác hắn còn cướp đoạt không ít Dormammu lực lượng, lẫn nhau dung hợp về sau, mang đến mới thuế biến hắc ma. Ánh mắt của hắn là màu đỏ, tròng trắng mắt vị trí là màu đen, một mảnh đen kịt, mà con người thì là màu đỏ, có chút cùng loại cà rốt nguyệt sư hình thái. Siêu nồng lực áp bách xuất hiện, liền ngay cả mạnh nhất Thanos cũng cảm thấy không thích hợp. Áo muội đám người thì là che ngực, từng ngụm hô hấp lấy. Tây lăng bên trên áp lực không có gì sánh kịp cường đại. Cảm giác không khí đều muốn bị lấy đi tựa như. Hết thảy tinh thông ma pháp anh hùng đều cảm thấy. Kino quay đầu nhìn phe bạn liếc mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nằm xuống, ngoặc kép chấm hỏi, nói xong không còn nhiều lời. Biến thành đen về sau, tính tình cũng thay đổi lạnh rất nhiều, có chút giống như Đường Tam. Một cỗ mênh mông hắc ám năng lượng sóng đột nhiên hướng bốn phía bão tố đi. Không được, nguy hiểm. Một cỗ kinh khủng cảm giác tử vong ép hướng trong lòng mọi người. Trong khoảnh khắc đó, mọi người cho là mình chết rồi đây. Captain America kịp thời bổ nhào Carter. Áo muội dùng ma pháp đem vạn sự ốc người đặt ở trên mặt đất. Storm mang theo Professor X bay lên. Tóm lại, đại gia hỏa đều có đủ chật vật. Ông ông ông ù tai. Đám người cảm giác trời cùng đất đều tại cách bọn họ đi xa. Một nháy mắt sóng năng lượng tàn phá bừa bãi toàn trường. Nhưng phàm là bị quét đến trong nháy mắt tử vong, Wakanda vòng bảo hộ trong nháy mắt sụp đổ. Chung quanh diện tích lớn rừng rậm khô cạn chết mất. Khô héo lá rụng từ trời khoảng không nhẹ nhàng rớt xuống. Chết hết, trên chiến trường quân địch toàn bộ tử vong. Sáu chảo alien liền không có một đầu sống sót. Đại tướng Hắc Ải Tinh bỏ mình, to như cột điện thân thể ầm ầm ngã xuống. Sinh mệnh thật giống như bị cướp đoạt đồng dạng, trong nháy mắt trở nên tiều tụy lên, gầy yếu trình độ cùng Ebony Maw không kém cạnh. Sáu chảo alien nhóm cũng là như thế, toàn bộ da bọc xương. Proxima Midnight tránh thoát một kiếp, kịp thời ngửa mặt ngã xuống. Toàn bộ Wakanda chiến trường, quân địch một phương cận tồn ba người, Thanos, Proxima Midnight, cùng với trốn ở khổng lồ bút tháp bên trong vô cùng lớn tinh. Có điều, vô cùng lớn tinh thời gian cũng nhanh đến kỳ, một cái lặng yên không tiếng động thân ảnh đang tại lặng lẽ tới gần hắn. Wakanda chiến sĩ cũng có một chút không kịp, trong chăn một tiêu, chết rồi. Không thể trách ai được, tại hắc ám sóng tàn phá bừa bãi hướng toàn trường thời điểm. A Diệt liền đã nhận ra không thích hợp, kịp thời mở cửa truyền tống, nhưng vẫn là bị quét đến một ít dưới. Có lẽ là vĩnh hằng nhất tộc, nguyên nhân, hắn cũng chưa chết rơi, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Một cánh tay tiều tụy rồi, nhìn qua rất buồn cười. Có chút giống như là Tyrannosaurus chân nhỏ trước vậy. A Diệt nghĩ muốn dùng Power Gem khôi phục, nhưng cũng tiếc, chuyện này đối với nó vô dụng. Ngươi nên tìm sinh mệnh bảo thạch mới được. đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm sợ hãi chờ chết. Hoặc là cầu xin tha mạng, nhưng là A Diệt không phải như vậy nhân vật phản diện. Hắn tại thử qua vô số lần vô hiệu về sau, tỉnh táo nhìn về hướng Kino, ngươi đây là cái gì năng lực? Chết, chết, tốt một cái, chết. Danh phù kỳ thực, Thanos cuối cùng là nở nụ cười. Ta tại trong vũ trụ chinh chiến nhiều năm, còn là lần đầu tiên. Thảm như vậy, Kino ngoạn vị đạo, như vậy, ngươi là muốn đầu hàng. Thanos ngẩng đầu lên nhìn thẳng Kino. Đầu hàng, không có khả năng, còn muốn tiếp tục sao? Dùng ngươi bây giờ loại tình huống này, càng thêm không phải là đối thủ của ta rồi. Kino khoát tay áo, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại khó liệu, đến, tiếp tục đi. Thanos công kích lần nữa, lần này so trước đó mạnh hơn. Hơn nữa hắn bén nhạy phát giác được không thể gần người tiếp xúc Kino thân thể. Power Gem sóng bộc phát, một phát tiếp lấy một phát, tiện thể, sức mạnh lớn vòng xoáy đã đánh qua. Đáng tiếc, hắc ám bạo viêm, Kino đưa tay, kéo ra lớn bồng ngọn lửa màu đen, trực tiếp thôn phệ đánh tới lực lượng sóng. Về phần đại tuyền qua bạo tạc, tại phổ tiếp xúc trong nháy mắt, liền, tử vong điêu linh, rồi, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn xem Thanos vẻ mặt kinh ngạc, Kino cười lạnh, rất hiếm lạ, tử vong, chết cũng không chỉ là sinh mệnh a. Nham thạch vỡ nát, đại địa khô kiệt, sông núi ngăn nước, những thứ này đều tại đét, phạm trù bên trong. Nói xong, khoát tay áo, công kích của ngươi vô dụng với ta, mặt khác, ngươi tốt nhất đừng để cho ta đụng tới ngươi, bởi vì, vừa mới nói xong. Kino đột nhiên tiêu đi qua, thụ thương đốt ngọn lửa màu đen, một quyền đánh vào Thanos ngực, ngô a, một ngụm lão huyết phun ra, Thanos che ngực khó có thể tin lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem ngực nhanh chóng tàn lụi tử vong làn da, cơ bắp, khuôn mặt chấn kinh, làm sao có thể, Kino không có tiếp tục đánh chó mù đường. Loại này hắc hỏa viêm là có thể mang đến tử vong. Nó sẽ để cho ngươi một chút xíu chết đi. Đợi đến cơ thể của ngươi xương cốt không chịu nổi nó tẩy lễ lúc, sẽ thống khổ chết mất. Giống tiếp tục đến, Thanos dùng duy nhất nắm đấm hướng phía Kino đánh tới. Sóng năng lượng đã vô hiệu. Không biết hắn tại kiên trì cái gì. Sự thật chứng minh, hắn thừa nhận lấy Tony liên hoàn công kích về sau, chỉ nhỏ một giọt máu bền bỉ làn da cũng không có hiệu quả. Kino có thể nhẹ nhõm cào nát, sự kiên trì của ngươi ta rất khâm phục. Đáng tiếc, đang trốn qua Thanos bạo kích về sau, Kino người đã ở Thanos phía dưới. Hắc viêm bạo sát trận, một cỗ xoay tròn màu đen hỏa xa vòng quanh Thanos phi tốc xoay tròn quấn quanh lên, đem hắn nắm lên thiên không. Hắc xà như lưỡi đao sắc bén đồng dạng, cắt Thanos tầng ngoài làn da, không ngừng chảy máu, nhưng ở hắc xà bốc hơi dưới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mặt khác, hắc xà cơ hồ tràn ngập Thanos mỗi một tấc da thịt. Cho nên, da của hắn chết rồi. Không còn là khoai tím tinh mà thành một viên hôi bì tinh. Ngô a a a, kỳ thật, ngươi nên dùng Space Jam trốn chạy. Đáng tiếc, nói xong, Kino hai tay hư nắm. Một thanh ngọn lửa màu đen chiến đao xuất hiện, Khang Hy chiến đao. Hai tay nắm thật dài chuôi đao, hơi nhún chân một chút. Cả người bay lên nhanh chóng tới gần Thanos. Hai tay hướng lên trên vung mạnh. Sắc bén màu đen lưỡi dao, bịch, xẹt qua Thanos cánh tay, mang theo Infinity Gauntlet cánh tay. A a a, Thanos vị đau, kêu lớn lên, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất, trong lòng mọi người run lên. Chiến cuộc kết thúc, cầm Thanos cánh tay Kino, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.